Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195. Cùng Tổng thống dơ bẩn giao dịch. Thanh Hồng kiếm đã hủy. Ngự kiếm phi hành. Đây là không làm được. Nguyên bản kế hoạch là muốn thừa dịp cái này cơ hội. Trực tiếp mang theo hỏa chủng nguyên rời xa nơi này. Nhưng là nhìn lấy bốn phía một mảnh hoang dã. Đang nhìn chính nhìn mình chằm chằm Optimus Prime. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ vẫn là lên Optimus Prime xe. Trên xe, Optimus Prime không nói gì. Hắn biết hỏa chủng nguyên trên người vệ tử Thanh. Chỉ là, hắn trong lòng cũng là xoắn suýt vô cùng. Mới đầu hủy diệt hỏa chủng nguyên quyết tâm. Đó là bởi vì có Megatron tại. Hắn không có lòng tin bảo vệ tốt hỏa chủng nguyên. Thế nhưng là bây giờ, Megatron thụ thương. Cái này trong thời gian ngắn, tự nhiên không cách nào tới đoạt cái này hỏa chủng nguyên. Mà cái này hỏa chủng nguyên, thế nhưng là bọn họ chủng tộc kéo dài. Cứ việc đáp ứng vệ tử Thanh nói hỏa chủng nguyên giao cho chỗ hắn lý. Nhưng là bây giờ, Optimus Prime vẫn là chần chừ một lúc tới. Vệ tử Thanh vậy không nói gì. Hắn biết Optimus Prime đang suy nghĩ gì. Có đôi khi, có một số việc lựa chọn là rất gian nan. Một mặt đứng tại nhân loại góc độ, một mặt đứng tại chủng tộc góc độ. Muốn song toàn, rất khó. Chỉ là tâm hắn vậy gấp lên. Bởi vì bất kể như thế nào, cái này hỏa chủng nguyên, hắn là không sẽ cho Optimus Prime. Là một trận chiến, còn là hòa bình xử lý. Liền nhìn Optimus Prime lựa chọn. Cả hai đều mang tâm tư. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục, Optimus Prime mở miệng. Mà tại hắn mở miệng thời điểm, vệ tử Thanh tâm, vậy rốt cục buông lỏng xuống đi. Hỏa chủng nguyên, hy vọng ngươi có thể tốt dễ xử lý. Hòa bình, chủng tộc, Optimus Prime, rốt cục vẫn là lựa chọn cái trước. Khu thứ 7 khói lửa tràn ngập, khắp nơi là một mảnh hỗn độn. Decepticon cùng Autobot chiến đấu, xem như triệt để tướng cái này khu thứ 7 triệt để hủy. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cùng Simon đứng tại khu thứ 7 trước đập lớn bên trên. Nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng trầm mặc. Bọn họ không có chết, bởi vì tại vừa mới Đại Hoàng Phong, Bumblebee cứu được hai người bọn họ. Cứ việc bị thương, nhưng cuối cùng còn không tính là gì đại sự. Cái thế giới này, xem ra sắp biến thiên. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng nhìn xem mấy cỗ bị xé mở to lớn xương cốt máy móc thi thể. Khắp khuôn mặt là nặng nề chi sắc. Đây là Decepticon người. Dizziness, ồn ào, tập kích bọn họ đều đã chết. Mà Autobot mặc dù cũng nhận đả kích, thế nhưng là còn là sống tiếp được. Chỉ là cùng nhau sống. Còn có Red Spider, cái này gian trá Decepticon. Simon không nói gì. Thế nhưng là trên mặt cũng đầy là ngưng trọng. Khu thứ 7 chức trách liền là nghiên cứu người ngoài hành tinh. Không cho người ngoài hành tinh bại lộ tại trong mắt người bình thường. Thế nhưng là bây giờ xem ra, bí mật này, chỉ sợ là không dối gạt được. Bỗng nhiên, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cùng Simon bọn người nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp nơi đó, một cỗ đỏ lam xe tải đầu chính hướng phía cái phương hướng này mà đến. Người đến, không là người khác, chính là Optimus Prime. Optimus Prime, vệ tử Thanh, nhìn thấy Optimus Prime, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sắc mặt lập tức quính lên. Hắn nhớ tới hỏa chủng nguyên. Cái kia vệ tử Thanh cầm hỏa chủng nguyên hấp dẫn Megatron rời đi. Bây giờ hai người trở về. Cái kia hỏa chủng nguyên an toàn không? Metal, tước sĩ, xe cứu thương vậy nhìn thấy Optimus Prime trở về. Vội vàng đứng lên, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, mặc dù gãy mất một cái chân, thế nhưng là tại xe cứu thương trị liệu xong. Bây giờ, chân là lắp đặt, chỉ là có chút vô cùng đáng thương bộ dáng. Rất nhanh, Optimus Prime liền dựa vào tới gần. Chẳng qua là khi Optimus Prime tiếp cận đợi, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cùng Simon lại là sửng sốt. Xe kia bên trên, nào có vệ tử Thanh cái bóng? Optimus Prime, vệ tử Thanh đâu? Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Cứ việc biến hình về sau Optimus Prime thân cao to lớn. Thế nhưng là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng trên mặt vẫn là tràn đầy lo lắng vấn đạo. Hắn rời đi, Optimus Prime khàn khàn đường, nhìn xem bốn phía Autobot, phát hiện đều không có vấn đề về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra, rời đi. Nghe nói như thế, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng lăng dưới, không chỉ là hắn, Metal mấy người cũng là lăng lên. Lập tức Metal vội vàng hỏi, Optimus Prime, cái kia hỏa chủng nguyên đâu? Hắn mang đi, đây là lúc trước cùng hắn giao dịch, bảo hộ hỏa chủng nguyên, cũng là vì bảo hộ địa cầu. Hắn đều hẳn là mang đi. Optimus Prime trầm giọng nói, đây là phương pháp tốt nhất, bởi vì chỉ có vệ tử thanh có thủ đoạn kia, có thể đem hỏa chủng nguyên ẩn nấp tại vĩ độ trong không gian. Hỏa chủng nguyên hắn mang đi. Nghe nói như thế, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng sắc mặt lập tức tái đi. Mồ hôi lạnh xoát từ trên gương mặt vẽ rơi. Lập tức quay người hướng phía sau lưng còn sót lại binh sĩ lo lắng giống nói. Nhanh, nhanh điện thoại cho ta. Ta nhất định phải lập tức cùng Tổng thống đồng trò chuyện. Nhanh, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng thế nhưng là rõ ràng biết. Vệ tử thanh. Sở dĩ có thể cùng Tổng thống đạt thành điều kiện, cái này phía sau, thế nhưng là có giao dịch gì? Bây giờ hắn vậy mà mang theo hỏa chủng nguyên liền chạy. Vậy làm sao có thể không cho hắn lo lắng cùng phẫn nộ? Optimus Prime cũng biết đây hết thảy, bởi vì vệ tử thanh nói cho hắn biết. Bây giờ nhìn thấy cái này Bộ Quốc phòng Bộ trưởng trạng thái như vậy. Xanh thẳm ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng thần sắc phức tạp. Lại là không nói gì thêm, mà là trực tiếp cùng xe cứu thương bọn người nói xuống. Rời đi cái này khu thứ 7, cản, những người này không cách nào ngăn lại bọn họ. Với lại, bọn họ cũng không dám. Nhà Trắng, Tổng thống trong văn phòng. Một trận kinh khủng tiếng gầm gừ từ bên trong xuyên ra ngoài. Lập tức một trận lốp bốp đập đồ vật thanh âm không ngừng vang lên. Tìm cho ta, tìm tới hắn. Bất kể như thế nào, đều phải tìm cho ta đến hắn, tìm ra hỏa chủng nguyên. Hỏa chủng nguyên, tuyệt đối không cho phép hắn mang đi. Đây là thuộc tại chính phủ chúng ta. Trong văn phòng, Bruce Tổng thống sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Người mặc dù nhưng đã bắt đầu già, thế nhưng là bây giờ lại phảng phất một thớt nổi giận sư tử đồng dạng. Đằng đằng sát khí, dám trêu chọc Mỹ chính phủ, trêu đùa hắn Bruce. Cái này vệ tử thanh, tuyệt đối là cái thứ nhất. Sắc Xá Châu, một đầu vắng vẻ trên đường lớn. Vệ tử thanh ngừng xuống bước chân, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời. Khóe miệng lộ ra một tia hơi cười. Hiện tại, Bruce lão đầu kia, đoán chừng hận không giết được ta đi. Nhớ tới lúc trước cùng Bruce Tổng thống dơ bẩn giao dịch. Mặt bên trên lập tức tràn đầy đắc ý thần sắc. Đạt được khu thứ 7 ngắn ngủi quan chỉ huy tối cao. Há là đơn thuần cùng Bruce nói rằng hỏa chủng nguyên nguy hại liền có thể đạt được. Nếu như không phải mình nói, mình có thể ổn định hỏa chủng nguyên, sau đó trả lại chính phủ, để bọn họ ổn định nghiên cứu hỏa chủng nguyên. Cái này Bruce Tổng thống là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cái này cũng là mới vì cái gì? Vệ tử thanh để Optimus Prime đưa mình ra thâm sơn về sau. Mình liền rời đi không trở về khu thứ 7 duyên cớ. Hắn nhưng không sẽ cùng Bruce bọn họ ngốc. Ngốc đến thật sự coi chính mình sẽ đem hỏa chủng nguyên giao cho bọn họ. Chỉ là, còn một tháng nữa thời gian mới có thể trở về đi hiện thực. Bây giờ xem ra, vì miễn trừ không tất yếu phiền phức. Cái này gương mặt, xác thực không thể dùng. Trở về thời gian còn có 27 ngày. Mà bây giờ, chỉ sợ toàn bộ nước Mỹ cũng bắt đầu truy nã mình. Mặc dù không sợ, thế nhưng là cái này phiền phức. Thật đúng là không muốn đi gây. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hai tay kết ấn. Nương theo lấy một trận sương mù. Một cái tóc vàng trắng ra. Điển hình bản thổ nam tử trung niên xuất hiện ở cái này trên đường lớn. Mà vừa lúc này. Một cỗ xe chạy lại đây. Cái này ngoại quốc nam tử trung niên. Trực tiếp tháp đi nhờ xe rời đi cái này Sắc Á Châu. Autobot này vị diện viết xong thất bại a. A a a a. Được rồi. Chương kế tiếp chúng ta liền rút lui. trở về hiện thực quấy rối tốt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.